Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 503, Sư Hồ Kim Bằng Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là, mọc cánh là như thế nào đây chính đặc điểm của Kim Sĩ Đại Bằng Điều Tộc. Sư Hồ sinh cánh, chuyện này thực sự kỳ lạ, hơn nữa đây là huyết mạch tổ hợp, nhìn qua còn không thấy xung đột gì. Tên nhân loại này có thể đi đến hiện tại, thực lực đúng là không tầm thường. Nếu có thể lựa chọn, Đường Tam chắc chắn không muốn để lộ hai loại huyết mạch trước mặt mọi người. Nhưng đối thủ quá mạnh, nếu như không bại lộ Kim Bằng Biến, hắn rất có thể sẽ bại lộ các huyết mạch khác. Năng lực không gian truyền tống của Khổng Tước Biến có thể dùng trận bàn yểm trợ, ngẫu nhiên sử dụng một chút vẫn được, nhưng nếu liên tục sử dụng thì chẳng phải sẽ bại lộ sao? Nếu sau này truyền tống trận bàn bị nghiên cứu kỹ, mọi người sẽ phát hiện đồ vật này không thể truyền tống liên tục. Năng lực khống chế thời gian của Thì Quang Biến lại càng thêm rõ ràng. Còn Cát Hung Lưỡng Cực lĩnh vực càng không có khả năng sử dụng trên chiến trường. Hắn cần giấu nhất chính là Thiên Hồ Biến. Lam Ngân Hoàng còn dễ giải thích, có thể nói đó là một phương thức sử dụng đặc thù của một loài thực vật. Chỉ cần không có nhiều tác dụng thì sẽ không bị chú ý, bởi vì Lam Ngân Hoàng không có bất kỳ năng lực cường đại nào. Hơn nữa, bộ tộc Bỉ Mông Cự Thú được xưng là vô địch lục địa, như vậy, muốn chiến thắng đối thủ chỉ dựa vào tốc độ trên mặt đất là không đủ. Ngươi là mạnh nhất lục địa, vậy ta có đôi cánh, chúng ta tiến hành không chung đối mặt đất. Cho nên sau một hồi suy nghĩ, Đường Tam quyết định thi triển Kim Bằng Biến, lấy Kim Bằng Biến phụ trợ Sư Hồ Kim Cương chống lại đối thủ. Người có được đồng thời hai loại huyết mạch không phải là không có, số lượng nhân loại rất khổng lồ, có một người có hai loại huyết mạch cũng không phải là không có. Hơn nữa, Mỹ Công Tử cũng có song huyết mạch, vòng chung kết phía sau chỉ sợ nàng cũng sẽ không giấu được. Nếu lần này Mỹ Công Tử không đến, Đường Tam cũng sẽ không làm như vậy. Cùng lắm thì lấy Sư Hồ Kim Cương đi đối kháng, thua thì thôi. Nhưng Mỹ Công Tử đã tới, hắn muốn hộ tống nàng. Thắng lợi lần này có trợ giúp rất lớn để tương lai Mỹ Công Tử kế thừa vị trí tộc trưởng Khổng Tước Yêu Tộc. Sau khi có được sự tán thành của Tổ Đình, nàng mới có thể trở về kế thừa vương vị. Đây cũng là nguyên nhân Khổng Tước Đại Yêu Vương mang nàng đến dự thi. Đường Tam không biết Mỹ Công Tử có át chủ bài gì, nhưng nếu một tuyển thủ mạnh như tên trước mắt tiến vào vòng chung kết và gặp Mỹ Công Tử chắc chắn sẽ khiến nàng gặp nhiều phiền toái. Đối với Đại Miêu cũng giống vậy, cho nên, sau khi suy nghĩ cẩn thận, Đường Tam cho rằng mình nhất định phải chiến thắng đối thủ. Huống chi, việc hắn có nhiều loại huyết mạch đã bại lộ khi đối mặt với khảo nghiệm của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng. Mỹ Công Tử tới, vậy có nghĩa là hắn có thể đồng thời xuất ra ba tín vật của ba Đại Yêu Hoàng. Tín vật của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có thể không lấy ra, chỉ với tín vật của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng cũng đủ để uy chấn quần hùng rồi. Ít nhất từ trước mắt có thể thấy Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng không có ác ý với mình. Tinh Tinh mang đến áp lực, nhưng chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn thì có nghĩa ở Tổ Đình bên này, Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng sẽ chiêu cố hắn ở một mức độ nhất định. Cho nên, sau khi cân nhắc tổng thể, hắn mới quyết định để lộ Kim Bằng Biến của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy cảnh tượng này, không chỉ các đồng bạn ở học viện cứu thục chấn kinh, mà Đại Miêu cũng trợn to mắt nhìn, nhưng trong lòng càng thêm ngưỡng mộ. Đường Tam có thể bay, chiến thuật như vậy đã bay vọt về chất. Đại Miêu hoàn toàn không ngạc nhiên khi Đường Tam có Sư Hồ Biến, Sư Hồ Kim Cương có thể nói là do chính Đường Tam tạo ra. Không có Đường Tam, Sư Hồ tộc hiện tại vẫn còn đang chịu khốn nhiễu vì huyết mạch xung đột. Trong mắt Đại Miêu, Đường Tam vẫn luôn thần bí. Mặc dù Đường Tam là nhân loại, nhưng Đại Miêu chưa bao giờ coi hắn là một nhân loại bình thường. Đường Tam luôn có thể làm những chuyện người khác không thể, đơn giản chính là cứu tinh của Sư Hồ tộc. Bình tĩnh nhất chính là Mỹ Công Tử, khi nàng mới quen Tu La đã biết hắn có nhiều loại huyết mạch mà bản thân nàng cũng có hai loại huyết mạch cấp một cường đại. Nghe những tiếng kinh hô trên ghế quan chiến, Mỹ Công Tử vô thức nắm chặt tay, âm thầm cổ vũ cho hắn. Trên đài tranh tài, tuyển thủ Bỉ Mông Cự Thú xoay người lại thì nhìn thấy đôi cánh vàng óng sau lưng Đường Tam, không nhịn được mà trợn to hai mắt nhìn, quên mất phải tiếp tục công kích. Song huyết mạch, tuyển thủ Bỉ Mông Cự Thú trước mặt này là người nổi bật ở thế hệ trẻ trong tộc, làm sao lại không nhìn ra lúc này Đường Tam không phải đang thi triển một loại huyết mạch. Đúng là có sáp xí hồ là loài hồ biết bay, nhưng sáp xí hồ là yêu thú, không phải yêu quái, hơn nữa, huyết mạch sáp xí hồ là cấp độ gì? Đường Tam có thể dự thi chứng tỏ ít nhất hắn có huyết mạch cấp 2. Chấm, đây rõ ràng là kết quả sau khi hai huyết mạch dung hợp. Một tiếng sư hồ giống kia, ngay cả huyết mạch của hắn cũng có chút run rẩy. Mặc dù không có tác dụng áp chế, nhưng vẫn làm hắn sừng sốt trong chốc lát. Cuộc chiến giữa hai bên, bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn. Cơ bắp trên người tên Bỉ Mông Cự Thú đã bành trướng lên vài phần. hắn suýt nữa không khống chế được tâm tình của mình mà bày ra bản thể. Nhưng hắn cưỡng ép khống chế được, đối phương có truyền tống trận bàn, thân hình vốn linh hoạt, bây giờ lại còn có thể bay. Nếu mình biến lớn thì không phải đối phương sẽ càng dễ dàng cận thân hơn sao? Tuyệt không để Đường Tam cận thân, đây là kế hoạch tác chiến hắn đặt ra cho mình trước khi tranh tài bắt đầu. Một khi bị cận thân thì phiền phức lớn rồi, đôi cánh đập sau lưng, Đường Tam trực tiếp xông lên không trung. Lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, luận năng lực phi hành, trong tất cả yêu quái phi hành, Kim Sĩ Đại Bằng Điều xếp thứ nhất, huyết mạch cấp 2 cũng theo đó mà tới. Phi người lên không trung, đôi mắt của Đường Tam càng thêm sáng tỏ. Tất cả khán giả, bao gồm cả khách quý giờ khắc này đều ở dưới chân hắn. Cảm giác đứng trên vạn người này kiếp trước hắn đã cảm thấy vô số lần, nhưng ở thế giới này, đây là lần đầu tiên. Đây là tổ đình, là hạch tâm chân chính ở yêu tinh đại lục và nơi này cấm bay. Chỉ có ở tổ đình tinh anh đại tái mới không bị hạn chế. Lúc này đây, cảm thụ được từng tòa thánh sơn xung quanh, còn có khí tức của vô số cường giả, Đường Tam hít sâu một hơi, thầm nói. Một ngày nào đó ta nhất định đứng ở đỉnh phong của vị diện này. Tạo ra đủ không gian sinh tồn cho nhân loại. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn quay lại tăng tốc độ lên đến cực hạn. Hắn giống như một đạo kim quang từ trên trời lao xuống thẳng đến tên bỉ mông cự thú kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên ghế quan chiến, Trình Tử Tranh nín thở, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào Đường Tam. Thân là người nắm giữ kim bằng biến, sau khi khiếp sợ, điều nàng muốn nhìn thấy nhất chính là Đường Tam sử dụng kim bằng biến trên chiến trường như thế nào. Cho tới bây giờ, nàng luôn tin phục Đường Tam. Đường Tam xuất hiện khiến năng lực của nàng tăng lên rất nhiều, hiện tại kim sĩ phi phong trảm đã đạt đến trình độ cực kỳ thuần thục. Vậy Đường Tam thì sao? Hắn sẽ thi triển như thế nào? Ngao growl, cảm nhận được lực áp cường đại từ trên không trung, tuyển thủ bỉ mông cự thú huyết mạch sôi trào, con người bỗng biến thành màu đỏ như máu, thậm chí quang mang màu vàng xung quanh cơ thể cũng đổi màu. Khát máu, đây là huyết mạch thiên phú của bỉ mông cự thú. Ở trạng thái khát máu, lực chiến đấu của bọn họ sẽ tăng lên trên diện rộng nhưng chúng vẫn có thể giữ được tỉnh táo. Đây chính là điểm cường hãn nhất trên người bọn chúng. Mặc dù phía sau có một ít tác dụng phụ, nhưng cơ hồ không có đối thủ nào có thể kiên trì đến khi tác dụng phụ sinh ra. Oanh, sóng xung kích màu đỏ như máu cuộn trào, 10 đạo nhận mang đột nhiên xuất hiện trên không trung hình thành một quang võng đỏ như máu. Mỗi đạo nhận mang dài mấy chục thước tựa như đang xé toạc bầu trời. Quang võng giống như một tấm lưới bắt chim, xông thẳng về phía Đường Tam. Uy năng một kích này đủ để so sánh với công kích của đa số cường giả yêu vương phổ thông. Đây mới là công kích thực sự của người thuộc bộ tộc được xưng là mạnh nhất đại lục. Hào quang bạch kim trên người Đường Tam thiêu đốt uy áp bộc phát. Đường Tam không có ý muốn thôn phệ huyết mạch chi lực của đối phương, hiện tại dù có thể thôn phệ huyết mạch chi lực của bỉ mông cự thú thì khi vào cơ thể sẽ sinh ra trùng kích kịch liệt làm thân thể Đường Tam mất khống chế. Cho nên lúc này Đường Tam chỉ dùng bài xích cũng không sử dụng năng lực thôn phệ. Cách chương.